Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, đàm luận. Chưa từng có cái gì kỹ thuật sẽ từ trên trời đến rơi xuống. Austin nhớ kỹ đồ vật cũng là có hạn. Về sau con đường chỉ có thể để thú nhân quyến tộc nhóm từng bước thăm dò. Mà bây giờ, đám địa tinh hiển nhiên đã bước ra tự chủ sáng tạo bước đầu tiên. Sau đó tại ùm ụp có chút nhăn nhó trong lời nói mới biết được. Cái chủ ý này là ùm ụp hắn nghĩ ra được. Bất quá về sau tại chế tạo cái này mài vòng thời điểm. Một đám chế tạo xưởng địa tinh cũng ở một bên hỗ trợ. Đưa ra các loại hoàn thiện ý kiến. Đối với cái này, Austin tự nhiên là hào hào khích lệ bọn hắn một phen. Dẫn tới ở đây đám địa tinh từng cái đều là kích động không thôi. Sớm tại tù binh bán nhân mã trước đó, Austin liền muốn tổ kiến một chi cung binh đội ngũ. Lấy làm cho tổ rồng bộ lạc quân đoàn có tấn công từ xa năng lực. Chỉ tiếc lúc ấy dùng trúc cung chế tạo cung tiễn uy lực quá kém. Liền thỏ rừng đều bắn không chết. Liền đem ý nghĩ kia đem gác xó. Thẳng đến gặp bán nhân mã bộ lạc. Austin mới đưa ý nghĩ kia lần nữa nhặt lên. Nhưng mà đáng tiếc là, mặc dù bán nhân mã nhóm nắm giữ cung tiễn chế tạo phương pháp, nhưng là muốn tạo ra đủ số lượng cung tiễn vẫn là khó khăn trùng điệp. Đầu tiên trường cung sử dụng cánh cung tài liệu cũng không cần nói. Coi như Austin hiện tại tiến hành trữ hàng tượng mộc tài liệu, cũng ít nhất phải một năm đời sau mới có thể thành hình. Bất quá mặc dù trường cung không cách nào trong thời gian ngắn chế tạo, nhưng là bán nhân mã nhóm bản thân liền có hiện hữu trường cung. Mặc dù nói bán nhân mã bộ lạc cũng là có bần có giàu, cũng không phải là mỗi một cái bán nhân mã đều có một thanh trường cung, nhưng ít ra xuất ra gần 100 phó số lượng. Nhưng mà chân chính vấn đề ở chỗ cung tiễn. Phổ thông chất liệu cung tiễn, không nói gia công vấn đề, uy lực của nó cũng nhiều nhất có thể đánh một chút thỏ rừng trình độ. Đối với dáng người nặng nề một chút địch nhân, căn bản không có cách nào đưa đến đầy đủ tác dụng. Cũng tỉ như nói nghiêu đầu nhân, một đợt mưa tên xuống dưới, đoán chừng cũng chỉ có thể trà phá ra trình độ. Loại uy lực này mũi tên giá trị căn bản không lớn. Muốn uy lực đầy đủ, còn nhất định phải dùng tên làm bằng gỗ tạo. Nhưng là tiễn mộc gia công độ khó quá cao, hao phí đại lượng thời gian cũng liền như vậy một hai chi. Chân chính phát sinh chiến tranh thời điểm, phát xạ một hai sóng mưa tên liền không có. Mặc dù nói tiễn làm bằng gỗ tạo mũi tên có thể lặp lại lợi dụng, nhưng ở trong loạn chiến chẳng lẽ ngươi còn chạy vào chiến trường đem mũi tên kiếm về một lần nữa? Bắn một lần sao? Đó căn bản không có khả năng. Cho nên cho dù có bán nhân mã chế tạo cung tiễn kỹ thuật, muốn tổ kiến ra hợp cách cung binh vẫn là khó khăn trùng điệp. Mà bây giờ, theo đám địa tinh chế tạo mũi tên tốc độ biên độ lớn tăng lên, hiện tại Austin tổ kiến cung binh cũng liền có cơ sở nhất định. Khoảng thời gian này tranh thủ sản xuất ra nhiều một chút mũi tên. Còn có phổ thông mũi tên cũng phải sinh sản. Nhìn một chút cái kia tiễn làm bằng gỗ tạo mũi tên, cảm thụ nó cùng phổ thông mũi tên hoàn toàn khác biệt tính chất trọng lượng. Austin trầm ngâm mở miệng nói. Chỉ là nghe vậy, ùng ục có chút sững sờ. Điện hạ, phổ thông mũi tên uy lực căn bản không lớn, muốn hay không trực tiếp đều chế tạo tiễn mộc mũi tên tốt? Không, phổ thông cũng phải. Còn có mộc mâu mộc thuẫn những vũ khí này, khoảng thời gian này các ngươi vất vả chút, tranh thủ gia công thêm một chút ra. Nhân lực không đủ, trực tiếp hướng Winnie xin. Austin trầm giọng nói, phổ thông mũi tên cũng có phổ thông mũi tên tác dụng, có thể dùng đến huấn luyện thường ngày phương diện, mà lại chỉ cần tại trên đầu tên phụ lên độc tố, như vậy liền xem như chảy ra, cũng có thể đưa đến tác dụng lớn nhất. Trước đó Austin không nghĩ tới, cũng có nghĩ qua bôi độc điểm này. Nhưng là tìm không thấy thích hợp kịch độc, cũng chỉ có thể từ bỏ. Nhưng ngay tại vừa rồi, tham quan xong cây nấm phòng, hắn chợt nhớ tới. Phải chăng có thể dùng cây nấm trong phòng nấm độc làm độc tố đâu? Cũng không biết có hay không độc tính kịch liệt hơn nấm độc. Bất quá dù sao cũng phải thử một lần. Các ngươi làm được rất không tệ. Chế tạo xưởng giao cho các ngươi ta rất hài lòng. Bình thường muốn dũng cảm thúc đẩy tư duy. Tỉ như cái này mài vòng các ngươi liền làm được rất tốt. Nhưng cũng không thể kiêu ngạo tự mãn. Có thể thúc đẩy một cái đầu óc. Nói ví dụ như dùng chân dẫm làm động lực. Hoặc là mượn dùng phía ngoài dòng sông sức nước làm động lực vân vân. Sau đó, Austin liền liền bánh răng chờ truyền lực phương thức hướng đám địa tinh phổ cập. Cũng không biết có phải là Austin ảo giác. Đang nói tới bánh răng thời điểm, chung quanh bao quanh vây tới địa tinh hai con mắt đều lấp lóe. Hưng phấn cuồng nhiệt quang mang. Nhìn qua chung quanh dựa đi tới một đám tượng học sinh ngoan đồng dạng địa tinh. Austin não hải bỗng nhiên nghĩ đến, nếu có một cái họa sĩ ở đây. Đêm này tấm cảnh tượng hóa thành một bức họa. Trong tấm hình một đầu hình thể hai ba người cao ấu long tại xưởng trần nhà dưới. Bao quanh này một đám nghiêm túc nghe giảng địa tinh. Bốn phía tán lạc lúc đầu các thước đơn sơ công cụ. Dạng này một bức họa đợi cho mình thành lập tổ rồng đế quốc. Càn quét toàn bộ đại lục. Cuối cùng lưu truyền mấy trăm hơn ngàn năm sau. Có thể hay không trở thành nhà lịch sử học nhóm nghiên cứu lúc đầu, Austin điện hạ, dẫn đầu đám địa. Tinh gian khổ lập nghiệp trọng yếu tư liệu lịch sử chân tàng. Đương nhiên, loại này loạn thất bát tào ý nghĩ cũng chỉ là chợt lóe lên. Tương lai thành công hay không cũng còn chưa biết. Austin cũng không nghĩ tới muốn trở thành hậu nhân tại ảnh chụp trên tấm hình chiêm ngưỡng di ảnh. Tại đơn giản đem mình biết không nhiều các loại bánh răng truyền lực. Cùng nguồn nước tri thức dạy bảo cho ở đây địa tinh đời sau. Austin chính là đạo, tốt. Tiếp xuống các ngươi trở về có thể thử một chút chế tạo những vật kia. Hiện tại chế tạo xưởng còn có cái gì vấn đề sao? Đối với bánh răng, nguồn nước những vật này, Austin biết cũng không nhiều. Ít nhất phải hắn đi chế tạo, hắn là không có cách nào tạo nên. Chỉ có thể lưu cho đám địa tinh mình thăm dò. Đám địa tinh tương hỗ quan sát. Tựa hồ cũng không có vấn đề gì. Bất quá việc này, địa tinh ủng ụp nghĩ nghĩ. Vẫn là chậm rãi cử đi tay. Điện hạ, hiện tại xưởng vấn đề lớn nhất chính là công cụ tài liệu rất dễ dàng hư hại. Ngài có cái gì khác biện pháp sao? Đúng vậy a, cái kia mài vòng trục xoay coi như dùng thiết mộc chế tạo. Cũng nhiều nhất 2-3 ngày liền sẽ hư hao. Còn có những cái kia búa đá, không đến bao lâu liền mũi nhọn liền cùn. Thạch quốc những này cũng rất khó chế tạo a, thế nhưng là lại rất dễ dàng hư hại. Nói lên cái này, toàn bộ chế tạo xưởng đám địa tinh đều là kỳ kỳ cha cha nói. Đồng thời đem ánh mắt nhao nhao rời về phía Austin trên thân. Dù sao đi qua lúc trước truyền thụ guồng nước bánh răng chờ vô cùng thâm ảo tri thức một. Màn kia, tại những này đám địa tinh trong mắt, Austin cơ hồ hóa thân thành trên đời này là uyên bác nhất long. Hẳn là sẽ có biện pháp giải quyết. Cái này các ngươi không cần lo lắng. Khoảng thời gian này các ngươi nhiều chế tạo ra một chút mũi tên mộc mâu mộc thuẫn nhóm vũ khí. Qua âm được bao lâu, hết thảy đều sẽ thay đổi. Austin giọng nói trầm thấp sau khi, có vẻ hơi thần bí khó lường. Đồng thời con mắt cũng có chút vi diệu. Muốn thay đổi chế tác công cụ dễ dàng mài mòn điểm này. Phương pháp tốt nhất đương nhiên là đem đổi thành đồng sắt. Trước đó bởi vì thực lực nguyên nhân, mặc dù Austin biết một nơi nào đó có mỏ đồng, nhưng đều nhịn xuống không có đi lấy, chỉ là nung đại lượng than củi là luyện đồng làm chuẩn bị. Hiện tại, thời cơ tựa hồ sắp thành thục rồi. Đương nhiên, trước đó, còn muốn làm một chuyện khác,